Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202 Quy Đảo. Chương 202 Quy Đảo. Uy ô bụng bị thọc 5 cái huyết lỗ thủng. Máu ào ạt mà ra bên ngoài mạo, Niyugito còn lại là thất khiếu đổ máu. Sắc mặt biến thành màu đen. Đây là chúng độc sâu đậm biểu hiện, nàng trong cơ thể vĩ thú bị hoa đột áp chế. Tự thân lại bị hệ sợi xuyên thượng trăm cái động. Các loại độc tố không cần tiền giống nhau rót vào trong cơ thể. Hiện tại trừ bỏ trong mắt năng động, thân hình cũng chưa chi giác, Sunet vẫn như cũ không thể thấy huyết. Shizune buông heo heo, bước nhanh chạy tới giúp các nàng trị liệu. Shizune trước nhìn một chút hai người thương thế, nói, Niyugito tiểu thư, người chúng độc rất sâu, nhưng là Ino ngoại thương cũng rất nghiêm trọng. Ta trước trị liệu nàng, Niyugito miệng đều độc đã tê dần. Vô pháp nói chuyện, chỉ là tròng mắt động hai hạ. Tỏ vẻ chính mình đã biết, Shizune trước đem Niyugito cắm đến Ino bụng nhỏ chỗ lợi chảo rút ra. Căn bản liền không lưu nhiều ít huyết. Nàng huyết đều mau lưu quang, Ino bên này cũng là ý niệm vừa động. Đại vương hoa màu trắng hệ sợi toàn bộ rút về. Cánh hoa chậm rãi khép kín, hai người một hoa phía trước liên tiếp lên thân thể hiện tại xem như hoàn toàn tách ra. Shizune dùng trưởng tiên thuật giúp Ino cầm máu. Trưởng tiên thuật bản chất là kích hoạt chịu thuật giả bản nhân tế bào sinh trưởng. Ino tế bào đến không được tiên nhân thể cái loại này trình độ, nhưng là đã chịu ngoại lực kích thích, vẫn là thong thả bắt đầu khép lại. Nàng mất máu quá nhiều, thể lực gần như hao hết, thật sự không sức lực đứng lên. Shizune liền lấy quá nàng ba lô tìm kiếm, trước sau lấy ra 7-8 loại thuốc giải độc. Ino đều lắc đầu, thẳng đến lấy ra một cái hương khí thơm mát. Không giống thuốc giải độc, ngược lại càng như là đồ trang điểm cái hộp nhỏ. Nàng mới chậm rãi gật đầu, Ino môi mấp máy hai hạ. Shizune vội vàng đem lỗ tai dán đến miệng nàng biên, độc rất sâu. Cái này, chỉ có thể giảm bớt một bộ phận. Shizune gật đầu. Ta hiểu được, Niyugito chúng độc rất sâu. Cho dù có giải dược, nhiều lắm chính là giảm bớt bệnh trạng. Kế tiếp còn phải Shizune đi phối trí một ít thuốc giải độc, giao đãi xong những việc cần chú ý. Ino thả lỏng thân thể, sơ đại Hokage. Naruto như vậy tại chỗ nằm một hồi là có thể nguyên khí tràn đầy mà đứng lên. Nàng không thể được. Nàng làm thân thể của mình chậm rãi chìm vào biển hoa. Mượn dùng nơi này khổng lồ sinh mệnh lực chữa trị thân thể, phong. Ở biển hoa chỗ sâu trong, nàng đem hoa giới buông xuống thu thập lên nhị đuôi chakra toàn bộ phong ấn lên, trong chiến đấu tán. Giật ra tới, những cái đó màu lam hỏa chuột ngọc. Cuối cùng Niyugito vứt bỏ một con vĩ thú cánh tay. Thu thập đến u lam sắc nhị đuôi chakra chính là không ít, một đuôi. Nhị đuôi, cửu vĩ chakra hiện tại đều thu thập tới rồi, phong ấn thuật hao hết Ino cuối cùng sức lực. Thu hồi phong ấn quyển trục, nàng nhắm hai mắt, hội tụ hoa giới sinh mệnh lực, chậm rãi chữa trị thân thể tổn thương. Bên kia, Shizune cấp Niyugito ăn vào giải dược, nàng bắt đầu kịch liệt mà ho khan. Lúc sau phun ra đại lượng sền sệt trạng, phát ra gây mũi khí vị nâu đen sắc máu. Kia hương vị chi trọng, đem lại đầy hỗ trợ Darui đều thiếu chút nữa huân hôn mê, chỉ cần không đổ máu. Sunet trị liệu Ino liền không thành vấn đề, Niyugito làm Jinchuriki. Độc tố xóa hơn phân nửa, thân thể khôi phục đến cũng thực mau, một ngày sau. Hai người liền khôi phục hành động năng lực, 5 ngày sau. Các nàng lại đánh một hồi, vẫn là đánh thật sự thảm thiết, Ino đuổi không kịp Niyugito loại này nhẫn thể thuật mang đến cao. Tốc, Niyugito cũng không có giải quyết hoa độn biện pháp, cái này độn thuật thiên nhiên khắc chế vĩ thú, đối phó bình thường ninja. Nàng cùng vĩ thú liên thủ, có thể phát huy ra 100% 50 thực lực, nhưng đối mặt hoa độn, liền 80% thực lực đều phát huy không ra. Cái loại này bị hoa độn áp chế, trong cơ thể vĩ thú vẫn luôn thực uể oải trạng thái nghiêm trọng ảnh hưởng nàng năng lực chiến. đấu, Niyugito thử thượng thủ liền dùng liên miên không dứt công kích làm Ino dùng không ra hoa độn. Nhưng Ino thể thuật thật không như vậy nhược. Liều mạng bị thương là có thể dùng đến. Nàng dùng một chút ra hoa độn. Vậy tiến vào đánh rằng co phân đoạn, hai người ai cũng đánh không lại ai. Này nên như thế nào tính đâu? Đi thôi, thu thập đồ vật, ta mang các ngươi đi quy đảo. Đệ tứ Raikik vẫn là rất có khí độ. Cái này đánh ngang kết quả, với hắn mà nói cũng có thể tiếp thu. Niyugito cùng Darui còn phải về thôn đi chấp hành nhiệm vụ. Hai cái nữ ninja trước một bước rời đi. Killer Bee ăn không ngồi rồi. Đệ tứ Raikik khiến cho hắn đi theo. Lúc sau mang theo Sunet ba người một heo đi trước quy đảo. Quy đảo là vân ẩn thôn nuôi nấng nhiều. Năm một con cự quy. Cụ thể có bao nhiêu đại? Có thể tham khảo cách vách hải tặc vương tượng chủ. Cự quy có thể bị cho rằng là một cái thong thả. Di động đảo nhỏ. Trên đảo đều có một bộ sinh vật liên. Khí hậu phương diện có điểm như là á nhiệt đới khí hậu. Suy xét đến quy đảo là một con hình thể thật lớn vô cùng sinh vật. Nơi này độ ấm càng như là nó nhiệt độ cơ thể. Cụ thể thuộc về cái gì khí hậu? Kia còn muốn xem này chỉ cự quy tình huống thân thể, quy đảo cùng tượng chủ. Y mỗ đại nhân Rinnegan. Bác gái cái kia cực giống Uchiha Madara 33 tử. Ino vừa mới đặt chân quy đảo. Liền cảm thấy chính mình suy nghĩ phát tán đến lợi hại. Suy nghĩ đến anh đào viên nhỏ ra ra cùng một quyền siêu nhân thời điểm. Nàng ý thức được không thích hợp. Vội vàng kiềm chế chính mình suy nghĩ, càng là kiềm chế. Suy nghĩ tránh thoát lực độ càng lớn. Nàng không thể không nhắm mắt lại. Đóng cửa đại bộ phận cảm quan năng lực. Làm có chút sôi trào tinh thần năng lượng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Sao lại thế này? Đây là bị bệnh. Đệ tứ Raikik phá la giọng nói đúng lúc vang lên. Killer Bee hoàn toàn không xem trường hợp. Quơ chân múa tay lại là một trận nói hát kỳ quái làn điệu. Càng là làm Ino cảm thấy phiền muộn. Kiềm chế ngươi tinh thần năng lượng. Dùng dương phong ấn đem dư thừa chakra trước phong lên. Sunet lạnh giọng quát. Ino ngồi xếp bằng. Ngồi dưới đất. Không ngừng đem chakra lấy ra tới. Tiến hành âm thuộc tính chuyển hóa. Lúc sau chứa đựng ở dương phong ấn giữa, nàng bên ngoài thân xuất hiện một tầng mắt thường có thể thấy được màu lam năng lượng khí sương mù. Đây là khống chế ra vấn đề một loại ngoại tại biểu hiện. Đồng thời, này cũng ý nghĩa nàng chakra lượng xa xa vượt qua người bình thường. Bình thường ninja căn bản là không tồn tại chakra mất khống chế vấn đề. Bọn họ chỉ biết tính toán tỉ mỉ. Mất khống chế, không tồn tại, Ino chuyển hóa không sai biệt lắm tam thành chakra, lúc này mới cảm thấy chính mình đại não một lần nữa bình tĩnh lại. Nàng đứng lên, lắc lắc đầu, đối với ở chỗ này phát sinh sự cảm thấy rất kỳ quái, cái này đảo chính là một con thật lớn sinh vật. Dựa theo ta nhị ra ra cách nói, nó sinh vật từ trường sẽ đối tinh thần năng lượng so cường ninja sinh ra ảnh hưởng. Đây cũng là ta mang ngươi lại đây nguyên nhân. Sunet giải thích nói, đệ tứ Raikik thật mạnh, hừ. Một tiếng, rõ ràng là đối nhị đại Hokage âm thầm nghiên cứu bọn họ vân ẩn thôn cự quy có chút không vui, Ino có. Điểm vét sai hỏi, phải không? Các ngươi một chút dị thường cũng chưa cảm giác được sao? Thật giống như tư duy không chịu khống chế giống nhau. Ta liền cảm thấy ta tinh thần năng lượng bị lực lượng nào đó lôi kéo. Vẫn luôn xoay tròn. Chuyển A, Sunet làm bộ xem nơi xa phong cảnh. Không hé răng, Shizune sư tỷ cười lắc đầu. Heo heo tắc dùng chân đẩy nàng một chút. Ý tứ là không sai biệt lắm được. Không cần khoe ra ngươi tinh thần năng lượng. Ngươi như vậy sẽ bị đánh. Tấu chương xong. Hết chương.